Thanh kiếm của quỷ. Chương 333, 333, Nguyên Sâm xuất hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên tử rất im lặng đứng quan sát huyết yêu. Người đang chỉ huy cả nhóm người còn lại đi truy bắt Cố Nhi. Ông có cảm tưởng hắn đã từng chỉ huy đội hình này nhiều lần trước đây rồi. Lần đầu tiên ông thật sự tò mò về chuyện làm sao huyết yêu gặp gỡ đám người hạ giới này. Trong khi ông biết hắn vốn dĩ không thuộc tiếp người thích làm việc cùng người khác. Không chỉ một mình Vô Ảnh mà ngay cả Minh Nghĩa cũng được điều đi truy tìm Cố Nhi. Minh Nghĩa có ý định phản kháng lại lời yêu cầu của huyết yêu. Thế mà ngay khi gã bắt gặp ánh mắt như đang van nài của hắn thì bất lực đứng dậy. Chuẩn bị rời đi cùng Vô Ảnh. Tấn Tú lúc này mới tìm ra một thứ mà họ có thể giúp đỡ. Nói đi nói lại, chuyện đi tìm một ai đó không khó bằng việc chiến đấu với kẻ đó. Huống hồ chủ sĩ trên thiên giới là ai cơ chứ? Một ả người rắn thì làm gì được cả nhóm người này? Nếu ả dám giơ một ngón chân ra động thủ với đám người Tuấn Tú thì ả sẽ bị bại lộ hành tung ngay. Đến khi đó làm sao mà ả chạy trốn được? Anh nhanh nhảu nói. Anh yêu ơi, chúng ta có một loại thảo dược giúp tìm được rắn giết cơ mà. Ả người rắn cũng chỉ là một con rắn thì chúng ta dễ dàng tìm thấy hơn. Đúng không? Em có thể tự điều chế nó nếu có vài loại thảo dược ở đây. Thiên Thanh phụ họa. Anh nói bằng giọng hơi tự hào. Nếu vậy thì anh sẽ giúp em tìm con rắn. Anh từng được học khóa bắt rắn trong quân đội rồi. Ngày xưa anh đi nghĩa vụ anh cũng hay tham gia bắt rắn lắm. Huyết yêu cũng muốn những người này rời đi một chút. Hắn đưa ra chỉ thị. Như vậy đi, Vô Ảnh đưa Tuấn Tú và Thanh Lâm đi đi. Mình nghĩa cùng Thiên Thanh và Nhất Uy đi tìm. Không thể để hai người không có khả năng chiến đấu đi chung được. Còn Tiểu Bạch và Linh Đàm nếu thích thì hãy cùng đi tìm. Không thì hãy tìm nơi nào riêng tư gặp mặt nhau một chút. Ta nghĩ đã đến lúc hai cha con của ngươi nên dành thời gian cho nhau. Ta và Trúc Trì ở lại đây với Thiên Đế có chút chuyện. Huyết yêu đã nói rất rõ ràng. Ngụ ý trong lời nói của hắn đủ khiến cả đám khôn hồn mà rời khỏi đây ngay bây giờ. Nếu Tuấn Tú không chủ động đòi đi tìm ả người rắn, huyết yêu chắc cũng tìm cách đuổi khéo tất cả ra khỏi nơi này. Thiên tử cũng nhận ra dụng ý của huyết yêu. Nên chỉ gật đầu xua tay cho Minh Nghĩa rời đi. Rất nhanh, trong tầm cung của Thiên Đế chỉ còn lại ba người. Thiên tử, huyết yêu và Trúc Chi. Thiên tử biết được huyết yêu nhất định sẽ nói tất cả mọi chuyện cho mình nghe lúc này. Nên chỉ biết chờ đợi hắn mở lời. Huyết yêu dìu Trúc Chi đi đến trước mặt thiên tử. Chuẩn bị quỳ xuống một lần nữa đã bị ông ngăn lại. Ông buộc huyết yêu biến ra vài cái ghế cho họ ngồi xuống. Sau đó ông nói với hai người. Ta biết về sợi nghiệt duyên của hai con. Mà không hề ngờ rằng thân thế của Trúc Chi lại là tiểu ma vương. Dĩ nhiên ta sẽ không giết con. Trúc Chi, đó là lời hứa của một thiên đế đấy. Thiên tử mỉm cười, lém lỉnh nhìn Trúc Chi. Ông chưa bao giờ có ý định giết Trúc Chi kể từ lúc biết cô mang thân phận tiểu ma vương. Không phải chỉ vì cô đã cứu cô một mạng. Không phải chỉ vì cô cùng với huyết yêu bị sợi nghiệt duyên kéo lại làm một. Mà còn bởi vì cô là một tiểu ma vương không hề có sát khí lẫn quỷ khí giết ai cả. Ngay cả Cố Nhi cũng được trao cho cơ hội tự cứu lấy mình. Cô không hề thật sự muốn mạng của ả, huống hồ. Thiên tử không phải không trông thấy cách cô bảo vệ huyết yêu và cách cô yêu hắn ra sao. Giết chết Trúc Chi chẳng có lợi lộc gì cả. Ngược lại có khi ông còn được nhiều hơn mất ấy chứ. Ông sẽ không cần sợ hãi khi nghĩ đến viễn cảnh Trúc Chi trở thành quỷ vương kế nhiệm và làm hại đến tam giới. Chưa kể đến chuyện huyết yêu nhất định sẽ không đời nào ngồi im nhìn Trúc Chi bị giết. Thiên tử quyết định nói ra lời trong lòng thay vì khiến Trúc Chi hoang mang cũng bởi vì muốn bản thân không trở nên quá kỳ cục trước mặt cô. Ông đã huých tẹt ý định của mình cho cô và mong rằng câu chuyện mà cô kể cho ông sẽ không còn chứa bất kỳ bí mật nào cả. Trúc Chi ngạc nhiên hỏi lại. Ngay cả khi biết con mang dòng máu lai tam giới. Người vẫn không giết con ư, thiên tử gật đầu. Con mang dòng máu lai tam giới nên mới miễn nhiễm với mọi độc tố đúng chứ? Đó là lý do con đã bất chấp nguy hiểm mà rút lấy thiên âm tà độc ra khỏi người của ta. Con nghĩ ta là hạng người giết chết ân nhân cứu mạng của ta ư? Trúc Chi bật dậy hỏi tiếp. Người sẽ không giết luôn cả Nhất Uy. Đúng chứ, dù sao Kim Quy đã bỏ đi thân phận thần tiên của mình mới đến bên cạnh gì ấy. Nhất Uy chỉ là một đứa trẻ bình thường được huyết yêu cứu mạng mà thôi. Tại sao ta lại giết huyết thống cuối cùng của Kim Quy chứ? Ta yêu thương Kim Quy còn không hết. Ta đã chẳng bảo nó cứ đi mà yêu đương. Không cần từ bỏ thân phận. Nhưng Kim Quy muốn một lòng ở bên cạnh Tiết Mai. Nên ta thành toàn cho hai đứa. Con biết đấy, ta chỉ là một lão già có một tâm hồn mong manh. Dễ mủi lòng mà thôi. Trúc Chi mỉm cười, cô nhìn thấy nét cười thân thiện của thiên đế mà không còn chút sợ hãi nào nữa. Ông đúng như cô nghĩ, một con người nhân hậu giống với huyết yêu. Trúc Chi gãi đầu gãi tai nói, con nghe huyết yêu từng nói những người mang dòng máu lai không thể sống tiếp nếu bị bại lộ thân phận. Thiên tử bật cười, lén liếc mắt về phía huyết yêu. Bộ hắn cho rằng ông sẽ giết người vô tội chỉ vì họ mang trong mình dòng máu lai thôi ư? Bộ hắn quên rằng chính bản thân hắn cũng mang trong cơ thể dòng máu lai ư? Ông thấy hắn vẫn ngồi đó, như không hề tồn tại trong căn phòng. Hắn giống như một khúc gỗ, không biểu cảm gì đặc biệt cả. Thiên tử đành nói ra lời tiếp theo. Quả đúng là ta có sợ những người mang trong mình dòng máu lai. Bởi vì họ nếu không biết kiểm soát sức mạnh của mình, sẽ gây nguy hại cho tam giới, gây nguy hiểm cho chính bản thân họ. Ta nghĩ đã đến lúc ta nên bỏ đi vài cái thiên luật nhảm nhí cho rồi. Trúc Chi lúc này mới thật sự tò mò về mối quan hệ của thiên đế và huyết yêu. Cô to gan hỏi, vậy người với huyết yêu không đơn giản chỉ là thiên đế và thần đâu hả? Thiên đế nhìn sang huyết yêu và nói, con bé này quả nhiên đủ nhạy bén. Ông quay sang Trúc Chi nói tiếp. Ta sẽ tiết lộ ra bí mật này. Sau đó con sẽ kể câu chuyện của con cho ta nghe. Được chứ? Không được giấu giếm ta bất cứ điều gì. Trúc Chi gật đầu. Đương nhiên cô sẽ không giấu chuyện gì với thiên đế. Thiên đế mỉm cười nói tiếp. Huyết yêu là đứa con riêng của ta. Bản thân huyết yêu cũng là một con lai. Thằng quý tử của ta biết kiểm soát sức mạnh trong dòng máu của mình. Vì thế sức mạnh của nó mới vượt trội như vậy. Trúc Chi kinh ngạc đến mức hết nhìn thiên đế lại nhìn huyết yêu. Hắn là con của thiên đế. Thảo nào hắn đủ ngông cuồng. Coi trời bằng vung. Hắn con mang dòng máu lai. Thảo nào sức mạnh của hắn lại tuyệt đỉnh như vậy. Cô dần dần đoán ra hai người này vẫn chưa công khai mối quan hệ của họ ra bên ngoài. Vẫn chưa ai biết thân phận thật sự của huyết yêu. Thiên đế chọn cách để lộ bí mật này cho cô rõ ràng muốn cô tin tưởng hành động sau này của ông. Trúc Chi chợt ngớ người nói. Nói như vậy ngay từ đầu người đã không có ý định bắt giam huyết yêu. Đúng chứ, hoặc ngài giam anh ấy có mục đích khác. Thiên tử ậm ừ, ta muốn nó phải tự mình chứng minh cho chúng thần biết bản thân nó không phải kẻ phản nghịch. Ta dĩ nhiên không tin nó phản bội ta rồi. Có điều ta muốn kẻ chủ mưu thật sự phải mất cảnh giác. Nên mới tự ý đưa ra hạ sách giam lỏng nó lại. Kẻ đó nhất định sẽ nhanh chóng lộ ra sơ hở mà thôi. Trúc Chi cười cười. Hai cha con của người rất giống nhau về khoản mưu kế đấy. Thiên đế vui vẻ ra mặt. Một người cha như ông không thể nào không hân hoan phấn khích khi có người khen con của mình giống cha. Ông vừa hỏi lại, muốn nghe lời khẳng định của Trúc Chi lần nữa. Rất giống, đúng không? Trúc Chi vui vẻ gật đầu. Lúc này, huyết yêu không muốn hai người kia nói qua nói lại về mình khi hắn ngồi ngay bên cạnh họ nữa. Hắn đằng hắng rõ to, muốn hai người trở lại chuyện chính. Thiên đế thấy vậy liền giả vờ trở nên nghiêm nghị, ra hiệu cho cả hai bắt đầu kể ra tất cả sự tình. Thiên giới đang tất bật dọn dẹp mớ hỗn độn mà Quý Nhậm để lại. Không ai không bận rộn cả. Minh Nghĩa còn dùng thần lực phản chiếu ánh đèn sáng một vùng. Vậy mà vẫn có một nơi đang chìm vào bóng đêm vô tận. Trong một căn phòng nhỏ, đầy kệ sách, một người đàn ông đang đung đưa bàn chân. Dựa lưng hẳn lên thành ghế duy nhất trong phòng. Ông ta không mở đèn. chỉ dán mắt ra đêm đen và cười. Giọng cười của lão hòa lẫn vào tiếng gió, vang vọng như tiếng ai gọi hồn vọng lên từ địa ngục. Lão nhìn vào đồng hồ trên tay của mình, tặc lưỡi, xem ra Tịnh Đan không thể thoát khỏi cuộc chiến trên thiên giới. Hắn quá xem thường Gia Khánh, hắn tưởng Gia Khánh là thằng nhóc dễ xơi lắm hay sao? Lão cuối cùng cũng đứng dậy, tiến về phía cửa sổ, lôi ra cây phất trần màu trắng như khói, vẽ thứ gì đó vào không khí. Chỉ 5 phút sau, một gã mặc áo đen, chề mặt, có vẻ bí hiểm xuất hiện trong phòng. Tên này cung kính cúi đầu, như đang đợi lệnh của lão già. Lão bắt chéo hai tay sau lưng và nói, hãy bắt đầu với phong ấn thứ hai đi. Ta biết Quý Nhậm không bao giờ thành công chiếm lấy tam giới. Lão già khù khờ ngu ngốc ấy nghĩ gì lại tấn công tam giới khi bản thân lão còn sống không nổi. Vì thế ta luôn luôn để tên gián điệp ở bên cạnh lão ấy hòng cướp đi một thứ trên người lão. Phong ấn đầu tiên phải trông chờ vào Cố Nhi mới được. Quý Nhậm ấy không hề biết Cố Nhi luôn luôn là người của ta. Tên thuộc hạ ngẩng đầu, chuẩn bị rời đi đã bị lão già giữ lại. Lão nói dõng dạc, người đã liên lạc lại với chúng rồi chứ? Người đã nói rõ với chúng về nguyên xâm ta rồi chứ? Rằng ta đã trở lại hàng ghế quỷ tộc. Thì ra lão già ở trong căn phòng chính là nguyên xâm kẻ khiến huyết yêu đau đầu tìm kiếm bao lâu nay. Lão đã biết về cuộc chiến trên thiên giới. Lão còn biết Quý Nhậm nhất định sẽ thua triệt để trong trận chiến ấy. Điều mà lão trông chờ chính là Cố Nhi có thể thoát khỏi thiên giới và mang một thứ của Quý Nhậm đến cho lão. Đến khi đó, lão sẽ bắt đầu hành động. Cho dù hành tung của lão có bại lộ, lão cũng chẳng cần trốn chạy nữa. Mục đích mà lão hướng tới nào tầm thường như Quý Nhậm? Tên thuộc hạ đắn đo một chút rồi mới trả lời. Thuộc hạ đã chuyển lời cho chúng. Ban đầu chúng không mấy tin tưởng lời thuộc hạ khi nhắc về ngài. Nhưng may mà Hoàng Anh xuất hiện xác nhận lời của thuộc hạ. Lão già trông có hơi nghi ngờ. Nếu có ánh sáng phản chiếu vào khuôn mặt lão sẽ thấy được vầng trán lão nhăn nhúm lại khi nói tiếp. Hoàng Anh, đã lâu ta chưa gặp lại con bé. Làm sao con bé ấy biết ta đã quay trở lại hàng ngũ mà xác nhận cùng ngươi? Nó có bao giờ nói với ngươi rằng nó muốn gặp ta hay không? Tên thuộc hạ thành thật trả lời. Cô ấy nói không muốn gặp người, trừ phi người gọi cô ấy đến. Theo như lời cô ấy nói cái gì mà? Tên thuộc hạ đằng hắng vài cái rồi nhại lại chất giọng nghiêm túc của Hoàng Anh. Chắc hẳn ngài ấy đang có kế hoạch lớn lao nào đó. Ta không thể đến gặp ngài ấy tránh việc có kẻ khác phát hiện tung tích của ngài. Ngài ấy chưa tìm đến ta có thể ngài đang ấp ủ chuyện gì lớn lao lắm. Dù sao ta bây giờ cũng là nữ hoàng bóng đêm. Cũng khá nổi tiếng, ta không nghĩ ta nên đến gặp ngài ấy là hay ho. Cách chương.